Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 139, góc truyện audio.com. Lớp da được làm bằng thép. Cơ thể của Lee Huyên Sung đang được định hình lại. Như thể anh ấy đang trở thành một loài khác. Sự chuyển đổi thép, chỉ có giai đoạn đầu. Áo giáp, được kích hoạt nhưng chỉ riêng điều này đã không còn có thể gọi là sức mạnh thông thường. Lee Huyên Sung, người đã làm chủ giai đoạn đầu còn khó nhằn hơn cả pháo đài vũ trang của Gong Piu Du và sẽ không chết ngay cả khi bị chúng Heaven Sách kinh suốt của Yu. Dòng Hiếu, S, sống. Vấn đề là giai đoạn đầu vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn. Đây là dấu ấn thực sự mà Lee Huyên Sung, SC cần học hỏi. Lee Huyên Sung nhận ra tình hình và nhanh chóng rút lui. Quá trình chuyển đổi thép vẫn chưa hoàn thành. Dấu ấn chỉ có thể được sử dụng bởi những người đã đạt được một câu chuyện. Tất cả các nhà tài trợ đều có dấu ấn đối với các hóa thân của họ. Có những dấu ấn dưới dạng quà tặng và một số chỉ được sử dụng trong điều kiện khó khăn. Chuyển đổi thép của bậc thầy thép là một trong những dấu ấn khó khăn. Câu chuyện, bằng chứng thép, đã bắt đầu. Đó là vì dấu ấn này đòi hỏi phải có bằng chứng gián tiếp về những gì chòm sao này đã trải qua. Bằng chứng về thép. 1. Thép thật được sinh ra trong hàng vạn tôi luyện. Đó là một câu không đẹp được ném vào kịch bản. Lee Huyên Sung có vẻ bối rối. Điều đó có nghĩa là gì? Cơ sở của quá trình dập tắt là làm nguội sau khi xử lý nhiệt độ cao. Đừng nói với tôi. Có vẻ đúng. Hãy giữ tâm trí của anh ngay thẳng. Ở một khía cạnh nào đó, có thể là may mắn khi Jung Hyo-won là đối thủ của Lee Huyên Sung. Lee Huyên Sung tái mặt lại. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô. Quan tâm đến câu chuyện của thế giới này. Chòm sao, bậc thầy phòng thủ tự hỏi sức mạnh của anh ta như thế nào. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đan cả hai tay vào nhau với vẻ lo lắng. Ngọn lửa địa ngục rực cháy chuyển sang màu xanh lam cùng với tin nhắn của các chòm sao. Có lẽ ngọn lửa địa ngục của Jung Hyo-won đã tăng một level vì ngọn lửa ngày càng sâu và dữ dội hơn. Nhựa đường trộn lẫn với các tạp chất tan chảy từ ngọn lửa trắng tinh và nhiệt độ cao đã biến chúng thành vũ khí chết người. Bộ giáp bạc ngay lập tức tan chảy và các vật chất lạ rải rác xuyên qua áo giáp như những viên đạn. Làm tổn thương bên trong của Lee Huyên Sung. Thép mới mọc lên từ những khu vực bị nung chảy nhưng không phải là không bị hư hại. Khụ, máu trào ra từ miệng Lee Huyên Sung. Anh ấy sẽ có thể chống lại ngọn lửa địa ngục nếu sự chuyển đổi thép của anh ấy hoàn chỉnh. Nhưng vẫn chưa. Trong mọi trường hợp, ngọn lửa địa ngục là dấu ấn cấp cao nhất của thuộc tính lửa. Thật ngạc nhiên là anh ấy không gục ngã. Lee Huyên Sung lùi lại một bước và hét lên. Tôi đau lòng khi nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn chưa đến lúc. Thép của Lee Huyên Sung đỏ rực. Một chút nữa. Một chút nữa. Nhiệt độ đã vượt quá giá trị tiêu chuẩn. Nó đây rồi. Việc dập tắt đã bắt đầu. Các cơ sở của thép đã được dập tắt. Trọng tâm của câu chuyện này là nung trong nhiệt độ cao trên mức tiêu chuẩn cho đến khi cơ thể đạt đến độ thép hoàn hảo. Cố lên, anh có thể làm được. May mắn thay, Lee Huyên Sung không phải là ác. Ngọn lửa địa ngục là một dấu ấn với các thuộc tính lửa và thần thánh. Nếu Lee Huyên Sung là ác, thì anh ấy đã bị biến thành đống cho tàn rồi. Khi Lee Huyên Sung đang chịu đựng, tôi nhanh chóng xem thông tin của Jung Hyo-won. Nhân vật Jung Hyo-won hiện đang bị ảnh hưởng bởi lây nhiễm tư tưởng. Nhân vật Jung Hyo-won đang ở trong trạng thái lạc lõng. Chấn thương của nhân vật Jung Hyo-won hoàn toàn cởi mở. Tên khốn đó, hắn đã hoàn toàn làm cho tâm trí con người rối tung lên. Tôi không thể tha thứ cho họ. Sự lây nhiễm tư tưởng của Nirvana đã kéo tất cả những mảng tối của tâm trí một người lên bề mặt để giải quyết thời gian của họ trong hiện tại. Tôi phải giết chúng, những người đối mặt với thực tế của một vách đá nơi mà tương lai đã biến mất thường đánh mất hy vọng. Điều này đặc biệt đúng khi thực tế khủng khiếp như này. Trong quá trình này, có người sẽ cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp trong khi người khác sẽ biến thành một con thú và giải phóng những ham muốn không ngừng. Một số chống lại một cách tức giận và mất lý trí. Một khi sự cam chịu này lặp lại, họ sẽ tìm được vị cứu tinh để an ủi mình. Họ sẽ tử vì đạo vì vị cứu tinh này. Hy sinh cuộc sống khiêm nhường của mình trước. Hiện tại, vĩ đại, giết tất cả đàn ông. Tôi dường như biết vết thương lòng của cô ấy là gì. Thuộc tính ban đầu của Jung Hyun về thu mình là dựa trên một cú sốc tâm lý mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tôi tìm thấy cô ấy. Không có gì lạ khi cô ấy có thái độ thù địch mạnh mẽ với đàn ông. Đây là trái tim của Hyun. SC, Lee Huyên Sung hỏi từ giữa ngọn lửa rực cháy. Anh có thể nghe thấy cô ấy sao? Một chút, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lee Huyên Sung sẽ có thể nghe thấy thông điệp của độc giả toàn trí. Có phải vì tôi đã quá đắm chìm trong góc nhìn của ngôi thứ nhất? Lee Huyên Sung có cảm nhận được cảm xúc của tôi nhiều như tôi cảm nhận Lee Huyên Sung không? Lee Huyên Sung nói như thể anh ấy đã quên đi cơn nóng. Đây là kỹ năng của Doka. SC, đúng, đó là kỹ năng của tôi. Tôi đã phải thú nhận bởi không có gì tốt khi nói dối ở đây. Xin lỗi vì đã giấu giếm đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Lee Huyên Sung không có vẻ gì là khó chịu. Tôi có hơi xấu hổ. Tâm trí tôi, đợt thứ hai ập đến trước khi anh kết thúc. Sức nóng dữ dội làm tan chảy các hóa thân xung quanh và khu vực này chứa đầy dung nham. Toàn bộ mặt đất tan chảy vì sức nóng mạnh mẽ. Các tòa nhà chìm cùng với mặt đất. Bây giờ tôi phải đưa ra quyết định. Anh nên trấn áp cô ấy. Tôi sẽ không làm tổn thương Hyun. SC chứ. Lee Huyên Sung đang ở thế bất lợi nhưng anh ấy lại lo lắng cho người khác. Tuy nhiên, lời nói của Lee Huyên Sung không sai. Trái tim cô ấy bị tổn thương. Giải pháp rõ ràng nhất là giết Nirvana hoặc giải quyết vết thương lòng của Jung Hyun. Cái trước là không thể vào lúc này. Và cái sau, tôi sẽ không lo lắng như vậy nếu Jung Hyun là một nhân vật có vai trò lớn trong tiểu thuyết gốc. Jung Hyun là một người mới được phát hiện và tôi không biết rõ về cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là quan tâm đến các triệu chứng. Không phải nguyên nhân. Doka, SC, thử nó thôi. Chúng tôi gật đầu. Khoảng cách với Jung Hyun ngày càng xa vì anh đã lùi lại một chút. Tôi đến gần với cô ấy để thử phương pháp này. Lớp da thép bao phủ khuôn mặt của Lee Huyên Sung. Các cơ trên khắp cơ thể Lee Huyên Sung đang co giật. Anh ấy giống như một hiệp sĩ bạc khi thép bao phủ cơ thể anh ta một cách chính xác. Hiệp sĩ bạc bắt đầu chạy qua ngọn lửa. Theo đó, bức tường lửa trở nên cao hơn. Đó là một lời cảnh báo đừng đến gần. Anh ấy không được phép ở đây. Lee Huyên Sung đã hành động như thể đang luyện tập và chạy thẳng qua ngọn lửa. Anh bị đốt cháy hết lần này đến lần khác. Các mảnh thép nóng chảy và rơi xuống đất. Đôi mắt anh trở nên mờ đi vì nóng. Hyun, SC, chúng tôi sẽ cứu cô. Đó là một bước. Chúng, tôi là. Một lần nữa. Một bước nữa. Hyun, SC, tôi nhìn Lee Huyên Sung và có một suy nghĩ. Tôi đã quên mất trong một thời gian vì tôi có thể nghe thấy trái tim của người khác. Vốn dĩ, chạm đến trái tim một người đã là một điều khó khăn và đau đớn. Lee Huyên Sung và tôi nhìn thế giới từ cùng một đôi mắt nhưng chúng tôi không nhìn thấy cùng một thứ. Trái tim của Lee Huyên Sung vỡ òa cảm xúc là bằng chứng cho điều này. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Ban đầu, nó không như thế này. Câu chuyện đã thay đổi do tôi. Khụ. Đầu gối Lee Huyên Sung khuỵu xuống khi còn 10 bước nữa. Nhân vật, Lee Huyên Sung, đã đạt đến giới hạn của trạng thái tinh thần. Tôi bị đánh thức bởi tầm nhìn dung chuyển của mình. Ngay cả khi câu chuyện thay đổi, đây vẫn là con đường sinh tồn. Chòm sao, bậc thầy của thép, đang nhìn hóa thân của mình với đôi mắt buồn. Tất cả các nhân vật đều đấu tranh trong sự tuyệt vọng hoàn toàn. Đây là con đường sinh tồn. Huyên Sung, SC. Tuy thế, đôi khi tôi vẫn tò mò khi đọc Con đường sinh tồn. Tác giả của Con đường sinh tồn có hối hận về cái kết mà mình đã tạo ra không? Để nó lại cho tôi một lát. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển, góc nhìn với vai trò hỗ trợ ngôi thứ nhất, đang hoạt động cực kỳ tích cực. Ý thức của Lee Huyên Sung bị chấn động và ý thức của tôi nhập vào. Quyền kiểm soát cơ thể anh được chuyển giao và các giác quan của toàn bộ cơ thể được kích hoạt mạnh mẽ. Lee Huyên Sung đã phải chịu đựng nỗi đau này. Nó đủ để làm cho anh ấy phát điên. Toàn bộ cơ thể bị thiêu rụi trong ngọn lửa và các khớp xương. Gân bị nóng chảy khiến tôi như bị cắt lìa tay chân. Tôi đã dùng giọng của Lee Huyên Sung và hét vào mặt Jung Hyun. Jung Hyun, SC, cô sẽ chết nếu điều này tiếp tục. Không có phản hồi từ Jung Hyun. Cô ấy chỉ tiếp tục phát ra ngọn lửa địa ngục. Lee Huyên Sung sẽ chết. Cô muốn giết Lee Huyên Sung. SC sao? Tôi dùng hết sức nâng hai chân của Lee Huyên Sung lên và tiến về phía trước một chút. Một bước, hai bước, và... chết tiệt, nó quá nóng. Tôi nghe thấy một giọng nói khi đầu gối của tôi khuỵu xuống vì đau. Đồ ca, SC, tôi sẽ làm nó. Đó là giọng của Lee Huyên Sung. Tôi phải làm điều đó. Ý chí thép đã đáp lại. Tôi gật đầu. Rốt cuộc, tôi là một độc giả. Tôi không được quên nhiệm vụ của mình. Ý thức của tôi rời đi và Lee Huyên Sung lấy lại cơ thể của mình. Cơ thể của Lee Huyên Sung đã lấy lại được vóc dáng hoàn hảo với hình dạng thép. Hyun, SC, ngọn lửa địa ngục chói chang khiến mặt cô tái xanh. Ngọn lửa này cuối cùng sẽ gặm nhấm cô. Nước mắt cô ấy tan biến ngay khi chúng rơi xuống. Lee Huyên Sung đã có hành động bất ngờ với cô ấy. Thứ lỗi cho tôi. Lee Huyên Sung bước cuối cùng và ôm lấy Jung Hyun. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, cảm thấy xấu hổ trước tình đồng đội bất ngờ. Cơ thể nhỏ bé của Jung Hyun lọt vào vòng tay rộng lớn của Lee Huyên Sung. Nó rộng đến nỗi anh có thể chạm hai đầu ngón tay vào nhau mà không cần chạm vào cô. Thay vì né tránh, Jung Hyun đã khiến ngọn lửa của cô trở nên mạnh mẽ hơn. Nó giống như ngọn lửa là tất cả những gì cô có thể làm cho cảm xúc của mình. Có một âm thanh lạch cạch và những bức tường thép bắt đầu được tạo ra xung quanh cánh tay của Lee Huyên Sung. Đó là bức tường có thể ngăn cách một người khỏi thế giới. Để loại bỏ ngọn lửa, oxy phải được tắt. Lee Huyên Sung biết điều này và hy sinh bản thân để trở thành bức tường cho cô ấy. Anh sẽ thay mặt thế giới gánh chịu cơn thịnh nộ của cô. Tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát hai người họ. Tôi hy vọng rằng Lee Huyên Sung có thể chạm đến trái tim của Jung Hyun. Người không thể nói ra. Đã bao lâu rồi? Câu chuyện bằng chứng thép đã hoàn thành. Cuối cùng, ngọn lửa của Jung Hyun đã tắt. Đó là một giọng nữ quen thuộc đánh thức Lee Huyên Sung. Tôi không thở được. Anh nhìn xuống và thấy khuôn mặt của Jung Hyun. Anh nhìn xung quanh và đó là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Thép mọc ra từ cơ thể anh bao phủ Jung Hyun trong khi ngăn cách các khu vực xung quanh. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ buông ra ngay bây giờ đây. Có thể là do bức tường thép nóng chảy đã cứng lại nên nó không dễ để thoát ra. Khi Lee Huyên Sung đang cảm thấy bối rối, trán của Jung Hyun chạm vào ngực Lee Huyên Sung. Cảm ơn anh. Lee Huyên Sung lắc đầu trước cái chạm nhẹ. Không, đó là một cử chỉ rất nhỏ nhưng nó là đủ. Trái tim cô rõ ràng đã được giải thoát. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, ghét tình đồng đội này. Nhân tiện, Huyên Sung, SC, còn ai ở đây nữa? Ha, cái đó, Jung Hyun vội vã trước sự bối rối của Lee Huyên Sung. Không sao đâu, Nó không quan trọng, thay vào đó, nhanh chóng thoát ra thôi. Không còn thời gian đâu. Ha, chuyện gì đã xảy ra sao? Jung Hye-won liếc nhìn Lee Hwin-sung rồi hét lớn lên trời. Kim Do-ka, SC, bây giờ anh có đang nghe không? Yoo San-ga, SC đang gặp nguy hiểm. Cách chương.